Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ xin mời các bạn đến với một tập ngắn tập thêm của buổi tối nhé. Mình nhấn mạnh là một tập ngắn tập thêm chứ không phải là một tập dài. Ok, xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 206. Cùng thần tú chào hỏi một tiếng, Phù Tô công tử cũng không nhiều lời, theo phương hành cất bước lên núi, vào hành cung ăn uống. Mà các tu sĩ thấy thế, ai còn không biết tình thế như thế nào. Cho dù ở trong Ma Uyên tài nguyên thiếu thốn thì cũng phải ra sức toàn lực chuẩn bị hậu lễ, theo các đạo thống tai to mặt lớn đến dự tiệc. Cơ hồ mỗi đạo thống vào Ma Uyên đều phải người đến, thậm chí là ngay cả hai tộc Mạnh Hàn cũng sai người đưa hạ lễ. Dòng người quần quận, vẻ mặt tươi cười chúc phương hành về trở về gia tộc. Nam Chiêm Bộ Châu phương hành tiểu ma đầu, vậy mà thực thành người của Viên gia. Sự kiện lớn này đừng nói là trong Ma Uyên, mà ngay cả bên ngoài Ma Uyên cũng có rất nhiều đạo thống đạt được tin tức kinh ngạc. Hơn nữa, đợi cho tin tức này truyền ra, tất sẽ trở thành sự kiện lớn ở Thần Châu, thậm chí là Thiên Nguyên, chấn kinh vô số đạo thống. Mà những người nguyên bản ngấp nghé lãnh địa của kiếp đạo cũng nhất thời phai nhạt. Dù sao mười núi kia là của tiểu ma đầu, bây giờ trên danh nghĩa là của Viên gia. Thần Châu lớn như vậy, dám cùng Viên gia tranh lãnh địa lại có mấy cái? Thập cửu đệ, người đã là người của Viên gia thì sẽ được gia tộc che chở, phù lệnh trong người, bất luận đến chỗ nào không ai có thể tùy tiện khinh người. Nhưng người cũng không thể cầm uy danh của gia tộc khinh người, nhớ kỹ. Trên yến hội, Phù Tô công tử cầm chén rượu nhàn nhạt nhìn phương hành nói: ngoài ra ngươi càng phải biết, gia tộc và ngươi cùng một nhịp thở, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tổ chim bị phá không có trứng lành. Ngày sau ngươi làm việc cần nhớ thời thời khắc khắc dùng lợi ích của gia tộc làm trọng, không thể giống như là trước kia cử chỉ tùy tâm, làm việc hồ nháo. Nghe giống như là trưởng bối giáo huấn vãn bối vậy. Các tu sĩ đều ngừng lại, lặng lặng đứng xem. Phương hành nghe nhẹ nhàng cười nói: sau khi nhận thân, các người sẽ không cưỡng ép đi lấy bảo bối cơ duyên của ta chứ? Cái này hồ nháo, gia tộc sao sẽ để ý chút đồ vật kia của ngươi? Phù Tô công tử hơi xấu hổ, theo bản năng khiển trách một câu, nhất thời không biết nói gì mới tốt. Ha, vậy ta an tâm. Phương hành cười nói: trước đã nói, trong địa bàn của ta cơ duyên có thể cùng gia tộc cộng hưởng, còn cộng hưởng như thế nào thì phải chậm rãi thương lượng đã. Ánh mắt Phù Tô công tử hơi lóe lên, các tu sĩ ở xung quanh cũng đối mặt nhìn nhau, ẩn chứa ý cười. Tiểu ma đầu kia thực linh cơ, hơn nữa có chút không biết xấu hổ. Phù Tô công tử nói chỉ là một đệ tử trong tộc, phải vì gia tộc suy tính, còn chưa nói cụ thể vấn đề phương diện lợi ích. Nhưng ma đầu đã bày ra vẻ lo lắng gia tộc đoạt bảo bối của mình. Dù Phù Tô công tử lại có tâm tư gì, dưới loại tình huống này, vì mặt mũi gia tộc cũng chỉ có thể ở ngoài miệng khiển trách. Mà tiểu ma đầu thì thuận nước dong thuyền, một câu yên tâm triệt để phá hỏng mưu tính của Phù Tô công tử. Đương nhiên hắn cũng lấy ra thành ý nhất định, đồng ý cùng Viên gia chia cơ duyên, còn coi như là biết chút tiền thối tiến thối, không có làm sự tình quá cương, suy nghĩ không thể bảo là không chu toàn. Về sau Viên gia sẽ náo nhiệt. Trong tâm các tu sĩ đều nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, mời rượu thịt nghị sự cực kỳ náo nhiệt. Ta biết trong lòng ngươi tất cả có nghi hoặc, bất quá Viên gia phù lệnh đã ở trong tay của ngươi, chắc chắn trước kia ngươi cũng đoán được mấy phần, nhưng không biết rõ tình huống trong đó. Trên thực tế đối với những chuyện cũ năm xưa, ngay cả ta cũng biết không nhiều. Chỉ biết 700 năm trước gia tộc từng có biến cố, khi ấy ngươi bệnh nặng, sinh mệnh khó giữ, phụ thân ngươi bất mãn một sự tình của gia tộc lúc ấy, liền trộm một dị bảo dẫn ngươi đi trốn ra gia tộc. Sau đó 700 năm này hắn một bực nghĩ biện pháp để ngươi đầu thai chuyển thế, một lần nữa làm người. Bây giờ nhìn bộ dáng của ngươi, chắc hẳn hắn đã thành công. Từ khi gia tộc nhận được tin tức có người cầm Viên gia phủ lệnh hiện thân ẩn thiên nhất cung, thì đã đoán được là ngươi. Trong tộc từng có người đề nghị muốn bắt ngươi về, nhưng mà lão tổ lại có ý bồi thường. Dù sao máu mủ tình thâm, ân oán thế hệ trước, không cần thiết liên lụy đến hậu bối như ngươi. Ngay cả lúc trước phụ thân ngươi phản gia tộc, lão tổ cũng dự định tha cho hắn, một mực điều tra thật cẩn thận, thậm chí thả ra phong thanh, nhưng không thấy hắn trở về. Qua ba lần rượu, tân khách dự tiệc đều vui mừng, có người cáo từ, có người nói chuyện càng vui vẻ hơn. Phù Tô công tử lại gọi Phương Hành đi ra ngoài, hời hợt giảng giải thuật chuyện cũ, nhưng khiến cho Phương Hành càng nghi hoặc, đáy lòng hỗn loạn. Chẳng lẽ hắn nói chính là Thập Nhất Thúc? Phương Hành không nhịn được nghĩ đến hỗn đàn ở Linh Sơn Tự trộm bảo bối của mình, trong lòng nói thầm: phù lệnh đặt Thập Nhất Thúc cho, để Viên Gia hiểu lầm cũng là phù lệnh kia, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Cái đầu thai chuyển thế gì chứ? Chẳng lẽ Thập Nhất Thúc là cha của mình? Vừa nghĩ tới vấn đề này, sắc mặt của Phương Hành đại biến, ánh mắt cổ quái. Còn mẹ nó, không phải đâu, số ta bi thảm như vậy, có cha hố con như thế, thà chết còn hơn. Cho nên ngươi không nên oán hận gia tộc nữa, mà cố gắng tu hành, tự có ngày nổi danh. Hơn nữa mặc dù huyết mạch của ngươi... Phù Tô công tử nói. Nói tới sự tình huyết mạch, lại bỗng nhiên lắc đầu cười nói: cũng không cần để ý, ngày sẽ ắt rõ. Bất quá trong ánh mắt của hắn lại tựa hồ có chút khinh bỉ, nhưng thoáng qua mà thôi. Hắn hẳn là chỉ huyết mạch Bắc Minh gia. Trong lòng Phương Hành minh bạch, lại lười nói toạc, thờ ơ lạnh nhạt. Xem ra bất luận Viên gia có nhận mình hay không, thần kiếm hai loại huyết mạch trong người nhất định sẽ là bị xem thường. Cái gì không cần để ý, tất cả chỉ là hư ngôn. Nếu hắn thực không thèm để ý thì sẽ không vừa thấy mặt liền tận lực điểm ra. Còn có một việc, ta cần đề điểm ngươi. Thời điểm rời đi, ánh mắt của Phù Tô công tử ngưng lại, nhìn về phía Phương Hành. Tiểu hòa thượng bên cạnh ngươi, tốt nhất đừng có đi quá gần. Phương Hành nao nao. Sao? Phù Tô công tử thản nhiên nói. Sự tình Phật môn nước rất sâu, mặc dù Viên gia chúng ta không sợ, nhưng trêu chọc vào sẽ có phiền phức. Nhất là ta nhìn tiểu hòa thượng kia khí cơ không bình thường, ẩn hàm Phật uy, ngay cả ta cũng không rõ sâu cạn của hắn. Có lẽ hắn là át chủ bài mà Linh Sơn Tự và Tịnh Thổ tranh Phật quả cũng khó nói. Lần này nhập Ma Uyên, một đường dây dưa ngươi, tâm hắn không thuần, ngươi tốt nhất là đuổi hắn đi. Không có khả năng. Phương Hành chém đinh chặt sắt, nhìn thẳng hai mắt Phù Tô công tử. Tùy ngươi. Phù Tô công tử cười nhạt, thân hình phiêu khởi đi xuống dưới núi. Đêm khuya, Phương Hành trở về hành cung, biểu lộ vẫn nghi ngờ. Sư huynh, người không có việc gì chứ? Thấy hắn trở về, có một bóng trắng và một con lừa bu lại, bốn mắt tràn đầy lo lắng. Ta thì có thể có chuyện gì? Phương Hành trừng thần tú vào con lừa một cái. Bây giờ ở trên núi Hạch Tâm, chỉ có một mình ở lại. Mặc dù Sở Từ thành thê tử quán, nhưng bây giờ tu hành làm trọng, không có ở cùng một chỗ, mà ở trên lãnh địa của Đại Tuyết Sơn với Vương Quỳnh. Con lừa và thần tú cũng có khu vực của mình cần trấn giữ. Bất quá hai người này rõ ràng là lòng hiếu kỳ quá nặng, một mực chờ đợi mình. Người thực nhận Viên gia làm thân thích, còn đáp ứng chia cơ duyên của bọn họ, sao cảm giác không thích hợp như vậy? Về mặt thần tú nghi hoặc nói. Con lừa cũng ở bên cạnh kêu lên một tiếng. Thần tú phiên dịch. Sư chất nói, hơn nữa người đã chuẩn bị dùng 10 núi đổi một quyển Thái Thượng Kinh. Nếu thực có người cầm Thái Thượng Kinh đến, vậy tương lai còn cầm thứ gì cho Viên gia? Về sau đoạt lại không được sao? Phương Hành nói làm thần tú và con lừa nghẹn trợn mắt. Sau đó hắn giải thích, mặc dù ta cảm thấy dùng lợi ích hiện tại có thể đổi lấy quyền Thái Thượng Kinh kia, nhưng cũng phải có vạn nhất. Nếu thực đổi không đến, 8-9 phần 10 giống như là phá trận kinh, dưới nhân duyên xào hợp rơi vào trong tay tu sĩ Thần Châu, vậy cần phải mượn lực lượng của một đạo thống Thần Châu đến tìm. Còn có ai thích hợp hơn Viên gia sao? Hơn nữa, vạn nhất tìm không thấy quyền Thái Thượng Kinh kia, cũng có thể nghĩ biện pháp cổ động người Viên gia giúp ta đoạt Tiểu Man lại. Dù sao bất kể như thế nào, Tiểu Man là ta nhất định phải cướp về. Thế Thần Tú và con lừa nghe trợn mắt há hốc mồm. Hắn khẽ khẽ thở dài, nhíu mày nói, kỳ thực càng quan trọng hơn là những chuyện này giống như là đều là Thập Nhất Thúc làm. Cũng không biết lão Bạch Mao kia đang giở cái trò quỷ gì. Bất quá dù sao hắn cũng là Thập Nhất Thúc của ta, chắc chắn sẽ không hại ta. Ta chỉ có thể ở dưới tình huống có khả năng tận lực phối hợp hắn. Như vậy ta an tâm, xem ra sư huynh không thay đổi. Thần Tú nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt cổ quái nhìn Phương Hành nói, mới vừa rồi thực làm ta giật cả mình. Ngươi sợ hãi cái gì? Thần Tú ủy khuất nói, ta sợ ngươi nhận Viên gia sẽ không cần ta nữa. Phù Tô công tử kia rõ ràng là không thích ta. Còn mẹ nó, tứ đường gia của kiếp đạo chúng ta còn cần người khác thích sao? Phương Hành ác hàn, nhấc chân đạp Thần Tú qua một bên. Nói hưu nói vượn nữa, ta cắt chức tứ đường gia của ngươi, cho đồ đệ của ta làm. Con lừa nghe vậy rất hưng phấn, khuôn mặt đầy cảm giác chờ mong. Thần Tú lại bị hù không nhẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Nhìn tiểu hòa thượng, lại nghĩ tới Phù Tô công tử nói, Phương Hành không nhịn được trong lòng mê mang, bất quá lắc đầu, thầm nghĩ thần Tú ngoại trừ thích xem tiên tử tắm, thích ăn thịt, thích đánh cái ót người, thích đi theo mình cáo mượn oai hùng, thì phương diện khác đều xem như là hòa thượng tốt, có thể có dụng tâm bất chính gì chứ, nhất định là Phù Tô kiếm chuyện đi dán. Nghĩ đến nơi này, lại cười một tiếng. Vừa rồi không uống đủ, thần Tú đi lấy rượu đi, cùng tao uống một trận. Vâng. Thần Tú lại vui vẻ, hấp tấp đi ôm bình rượu về. Nhìn hắn vui sướng, Phương Hành nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình có chút buồn cười, uể oải nằm ở trên giường chờ thần Tú ôm rượu tới. Đột nhiên cảm giác ở trong ngực có linh quang hội tụ, vội vã vươn tay lấy ra, rõ ràng là ngọc phù truyền âm mà đại biểu tỷ đưa cho mình. Phía trên thần điện ba động, đang có thanh âm của đại biểu tỷ truyền tới. Tìm được quyển Thái Thượng Kinh kia rồi. Tìm được Thái Thượng Kinh. Phương Hành uống một đêm rượu, lại thêm tùy ý phóng túng, không dùng pháp lực luyện hóa, nên có chút ngà ngà say. Nhưng nghe được thanh âm của đại biểu tỷ, lại nhất thời tỉnh táo, trong nhà mắt men say biến mất, trong lòng có chút kích động. Chỉ nghe đại biểu tỷ tiếp tục nói: sau khi phát ra phù chiếu, ta lệnh người điều tra cẩn thận, nhưng vẫn không có kết quả. Không ai nghĩ tới, hôm qua Phật đồ của tịnh thổ Bì Ngạn tự tới, mới biết được ở trong tay bọn họ lại có một quyền cổ kinh. Bọn họ chịu đổi sao? Phương Hành tỉnh táo khẩn cấp hỏi. Bọn họ không chịu giao cổ kinh cho chúng ta, lại nói muốn gặp ngươi. Tiểu hỗn đản, ngươi cẩn thận một chút. Địa vị của Bì Ngạn tự ở tịnh thổ không phải là bình thường, không thua thập đại cổ tộc, cũng là bọn hắn trông coi công đức phổ, ghi chép công đức nghiệp quả của tất cả mọi người tu hành ở trong tịnh thổ. Ngay cả thập đại thần tử cổ tộc cũng cần đạt được bọn họ tán thành, công đức đạt đến số lượng nhất định mới có thể thu hoạch các loại nghiệp quả La Hán, Bồ Tát. Hơn nữa coi đây là vinh quang, vô luận bọn họ tìm ngươi nói cái gì cũng phải thận trọng đối đãi, tuyệt đối không thể làm càn. Đại biểu tỷ dặn dò cực kỳ cẩn thận, không ngừng nhắc nhở đến Phương Hành. Tốt, ta tâm lý nắm chắc, đàm phán không thành cũng không đánh bọn họ. Sự tình trong đại trọng đại, Phương Hành đáp ứng, lại cẩn thận hỏi vài câu mới thu hồi ngọc phù. Bỉ Ngạn tự, danh tự để Phương Hành nhịn không được nhíu mày. Nghe đại biểu tỷ nói, tựa hồ Bỉ Ngạn tự là một tồn tại đặc thù bên tịnh thổ, không có trong thập đại cổ tộc, rất được tôn sùng, thực lực tổng hợp chưa chắc cường đại cỡ nào, nhưng lại trông coi công đức phổ liên hệ với mệnh vận mệnh của chúng sinh. Ở trên công đức phổ kia, sau khi có công đức nhất định thì sẽ có được xưng là La Hán Bồ Tát. Mà đây cũng là nguyên nhân người thần châu xưng cao thủ tịnh thổ là La Hán Bồ Tát. Người có thể thu được nghiệp quả này, không có chỗ nào mà không phải thiên kiêu tuyệt đỉnh, tương đương với đạo tử thần châu. Quyền Thái Thượng Kinh kia lại rơi vào trong tay của bọn họ. Phương Hành không nhịn được nhíu mày, sau một hồi lâu quyết định chủ ý, bất luận người tới là ai, Thái Thượng Kinh cũng phải cầm về. Đạo chủ, ngoài cửa trại phía nam có hòa thượng bái kiến. Đang suy ngẫm, bỗng nhiên có đệ tử kiếp đạo ở bên ngoài phòng thủ đến bẩm báo, làm cho Phương Hành nhịn không được thất kinh. Nhanh như vậy? Vội vàng lệnh người dẫn hòa thượng kia tới, Phương Hành thì trực tiếp ra hành cung. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bên ngoài trên đường núi đang có hai đệ tử kiếp đạo mang theo một bóng người khô gầy chậm rãi đi tới. Hắn thi triển pháp nhãn thuật nhìn, thấy đó là một nam tử mặc tăng bào màu đen, tuổi tác nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy làn da ngăm đen, sóng pháp lực ở trên người không mạnh, thậm chí thoạt nhìn như là một người tu vi bất ổn, nhưng lại có khí tức quỷ dị. Một đường đi tới, cơ hồ muốn dung nhập vào trong bóng đêm. Tiểu tăng của tịnh thổ Bì Ngạn tự Tuệ Nguyệt bái kiến Bắc Minh gia Phương Hành La Hán. Trong hành cung gặp mặt, hòa thượng kia cũng không ngồi ở trên ghế bành đối diện Phương Hành, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, thấp giọng nói: La Hán. Lúc đầu thì Phương Hành muốn trực tiếp hỏi Thái Thượng Kinh, nghe xong xưng hô này thì lại nhịn không được nhíu mày. Hòa thượng kia thản nhiên nói: Phương chân nhân ở trên bảng công đức đã có 10 vạn công đức, có thể gánh được La Hán quả. Nếu mà Phương chân nhân chịu nhận Phật nghiệp, lập xuống 100 vạn công đức thì chính là thành Phật tổ, cũng không gì không thể, chỉ nhìn Phương đạo hữu có phát Bồ Đề tâm hay là không. Còn mẹ nó, nói tào lao cái gì đấy? Phương Hành nhíu mày, nói ngay vào điểm chính: Đại hòa thượng, đừng có nói nhảm nữa, Thái Thượng Kinh ở trong tay ngươi có đúng không? Hòa thượng kia cũng không tức giận, sắc mặt bình tĩnh nói: trước đây hai cỗ huyền quan rơi vào tịnh thổ, Bỉ Ngạn tự có tăng, chúng tiến tới tìm cơ duyên. Các Phật tử ở trong một động phủ ngẫu nhiên lấy được một cuốn đạo thư. Quyền đạo thư này rất là kỳ quái, ngay cả Phật tử cũng chỉ có thể hội ý, không cách nào có thể khẩu thuật. Bất quá một tháng trước, tình huống phát sinh biến hóa, pháp tắc cấm khẩu tiêu tán, cho nên Phật tử kia rốt cục đã có thể nói ra việc này. Chúng ta mới biết cơ duyên của hắn, nhân cơ hội này đến cùng La Hán thương lượng công việc trao đổi. Một tháng trước, không phải ta loạn truyền Thái Thượng Kinh nhiễu loạn pháp tắc trong U Minh chứ? Phương Hành nhịn không được ngẩn ngơ, âm thầm cân nhắc, lại nhìn về phía hòa thượng kia: ngươi làm sao chứng minh đó là thứ ta muốn? Hòa thượng lặng lặng mở miệng: Hỗn Nguyên Nhất Ký Lộ Thiên Cơ, đại thuật trăm ngàn tồn một lòng. Không sai, chính là nó. Ánh mắt Phương Hành lẫm liệt, hắn tu luyện Thái Thượng Đan Kinh, có thân phận Thái Thượng Di Đồ, phân rõ Thái Thượng Kinh thực giả, không người có thể so sánh. Từ hòa thượng này thuận miệng nói vài câu kinh nghĩa, đã có chỗ xúc động, biết đây là chân kinh, thậm chí đã ẩn ẩn đoán được quyền Thái Thượng Kinh này tu luyện là cái gì. Mà cái này cũng trùng hợp trước đây hắn phỏng đoán. Thái Thượng Cửu Kinh, Hóa Linh, Cảm Ứng, Bất Tử Tam Kinh chính là trúc cơ luyện thân đặt nền móng. Mà Phá Trận, Tiêu Dao thì một là võ pháp, hai là thân pháp, dùng cho đấu pháp tranh phong. Ngoài nhị kinh này vốn còn thiếu một bộ thuật pháp nhằm vào tu sĩ kim đan, hẳn là bộ Thái Thượng Kinh này rồi. Tốt, đại hòa thượng, chúng ta liền nói thẳng đi. Phương Hành thở ra một hơi, trực tiếp mở miệng nói: cho ta quyển kinh văn kia, các người muốn đổi thứ gì ta cho các người. Nghe Phương Hành nói, tăng nhân kia hơi nở nụ cười, thấp giọng nói: không biết là hắn muốn dùng cái gì đến đổi kinh văn. Phương Hành nhìn hắn không thay đổi chút nào, nói: mười ngọn núi này liên hệ cơ duyên vô lượng, ta cho người tất. Tăng nhân kia thở dài nói: cơ duyên huyền quan có duyên định, cưỡng ép chiếm lãnh địa, đoạt cơ duyên ngược lại không hay. Mười ngọn núi này cùng La Hán đẫm máu đoạt được, Bị Ngạn tự không muốn đoạt yêu thích của ngươi, La Hán lưu lại đi. Không hài lòng sao? Ánh mắt Phương Hành co lại, bỗng nhiên lấy ra từ túi chữ vật của mình, khẽ đảo ở trên mặt đất, thấp giọng cười nói: đại hòa thượng, mặc dù pháp bảo của ta không nhiều, nhưng cũng không có ít, bên trong có không ít đồ chơi hiếm có, thậm chí có rất nhiều ngay cả ta cũng đều không có thời gian nghiên cứu. Ngươi cứ chọn một cái đi, ngoại trừ Long Văn Hung Đao ra ta rất ưa thích, các vật khác ngươi lấy cái gì thì lấy. Thế một đống bảo khí, pháp bảo, ngay ở cả ánh mắt của tăng nhân cũng không nhịn được lóe lên có chút ý động, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu nói: người xuất gia không quan tâm ngoại vật, những pháp bảo này tuy tốt, đáng tiếc không thuộc về Phật môn. Ánh mắt rất cao nha. Phương Hành bất đắc dĩ thở dài nói: ta có 5 quyền Thái Thượng Kinh, đổi lấy một quyền của ngươi được chứ? Hòa thượng thở dài, tựa hồ có chút tiếc hận nói: Thái Thượng Kinh quả thực là pháp môn vô thượng, đối với tu sĩ chính là chí bảo. Trước đây đệ tử Bỉ Ngạn có thể được một quấn đã là cơ duyên, nếu có thể được 5 quyền càng là đại phúc báo. Chỉ tiếc Phật đạo lý niệm khác biệt, cho dù tiên pháp của đạo môn không tốt, cuối cùng cũng không phải đệ tử Phật môn truy cầu. 5 quyền Thái Thượng Kinh kia là hắn giữ lại đi. Ngay cả thứ này cũng không cần, bọn hòa thượng các ngươi đến tột cùng là muốn cái gì? Công phu sư tử ngoạm sao? Phương Hành nhịn không được có chút phẫn uất. Hắn lấy ra 3 món đồ, có thể nói mỗi một kiện đều hoàn toàn đủ để đổi quyền Thái Thượng Kinh kia. Thậm chí đừng nói một quyền Thái Thượng Kinh, 2 quyền cũng đổi được. Nhưng mà hòa thượng này đều không chịu đáp ứng, khiến cho trong lòng quán có lửa giận bay lên. Hào cảm đối với hòa thượng này hạ xuống thấp nhất, cố nén nộ khí thấp giọng quát: 3 loại đều cho ngươi, được không? Nhưng ngoài ý liệu, tăng nhân vẫn lắc đầu, cúi đầu không nói. Đây là bức ta động sát chiêu nhỉ? Ánh mắt Phương Hành lãnh khốc, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một bộ kinh thư, một bộ bỏ vào trước mặt tăng nhân. Tăng nhân cúi đầu tụng kinh, đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt rực rỡ hào quang, nhìn chằm chằm kinh thư trong tay Phương Hành. Chư Phật Quan Tưởng Kinh, Như Lai Thanh Tâm Kinh, Bản Nhược Kinh, Nhân Đăng Phục Ma Kinh. Phương Hành đưa ra kinh văn bỏ trước mắt tăng nhân, mỗi đề một quyền liền đọc lên một cái tên. Mà hắn mỗi đọc một cái tên thì tăng nhân kia lại run rẩy một cái, trong mắt muốn đốt ra lửa, hình như là khắc chế không được mình, hận không thể lập tức ôm những kinh thư kia vào trong ngực. Ánh mắt nhìn về phía Phương Hành sợ hãi, kính sợ, như là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Phương Hành đã có nhiều bảo kinh của Phật môn như vậy. Đơn giản là quá dọa người. Ngươi, những kinh thư này ngươi đến từ chỗ nào mà có được? Tăng nhân cơ hồ đã dùng hết tự chủ mới miễn cưỡng khống chế mình hỏi một câu. Ngươi quản ta từ đâu tới làm gì, dùng những kinh văn này đến đổi Thái Thượng Kinh, đáng giá không? Ánh mắt Phương Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm hòa thượng kia. Là hắn, người đã có 10 vạn công đức, lại có Phật duyên bậc này, tại sao không hiến những kinh văn này cho Bỉ Ngạn Tự, lại thêm công đức, có thêm hiến kinh, tiểu tăng có thể kết luận là hắn sẽ thành trong tiểu bối người thứ nhất thu hoạch được tên chân Phật. Tăng nhân kích động không thôi, bỗng nhiên đưa tay kéo lấy tay áo của Phương Hành. Ta hiến đại gia người. Phương Hành không còn gì để nói, hất tay áo của hắn, cau mày nói: ta chỉ muốn đổi lấy quyền Thái Thượng Kinh kia, người có cho hay không? Hắn đã có 7 phần nắm chắc, lấy ra những kinh thư này, không tin hòa thượng kia không động tâm. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trên mặt tăng nhân biểu lộ không đành lòng, thống khổ, xoắn xuýt, tuyệt vọng, thậm chí là âm lãnh, cuối cùng vẫn cưỡng ép nhắm mắt lại, môi run rẩy, không muốn nói tiếp nữa, nhưng vẫn dùng nghị lực lớn lao cưỡng ép mình nói. Những quyền Phật thư này, mỗi quyền đối với Bỉ Ngạn Tự ta mà nói thì đều là bảo vật vô giá, nhưng không đổi. Vậy mà không đổi. Phương Hành cũng sợ ngây người, sau đó lửa giận dâng lên, kéo lấy cổ áo của tăng nhân quát: còn lừa chọc, ngươi đùa bỡn ta sao? Cái này không đổi, cái kia cũng không đổi, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Hoặc nói, còn mẹ nó, ngươi đến tột cùng là muốn đổi cái gì? Ta đổi... Tăng nhân kia mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhưng vẫn chỉ về một chỗ, làm cho Phương Hành sợ ngây người. Ở cửa cung, chỗ tăng nhân chỉ, đang đứng một bóng người màu trắng, không phải ai khác, chính là thần tú trong ngực ôm một vò rượu lớn. Hắn nghe Phương Hành dặn dò, trái chọn phải tuyển, ôm một bình rượu lớn nhất chạy tới, chuẩn bị cùng với Phương Hành nâng ly. Lại không nghĩ rằng con mắt vừa nhìn thấy Phương Hành và tăng nhân áo bào đen trong hành cung, sau đó còn chứng kiến tăng nhân áo bào đen chậm rãi đưa tay chỉ về phía hắn, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, giống như là ngốc trẻ vậy. Ngay cả Phương Hành cũng ngây người, tay kéo cổ áo quán lòng một chút. Thần tú tránh ra, ta xem hắn chỉ cái gì. Phương Hành ngơ ngác nói, thần tú cũng ngơ ngác nhường đường. Nhưng mà tay của tăng nhân theo thần tú xê dịch cũng chuyển động theo, vẫn là chỉ vào hắn. Ánh mắt của Phương Hành cổ quái nhìn bình rượu trong ngực thần tú nói: ngươi là muốn đổi cái bình rượu kia? Lúc này tăng nhân có chút sừng sốt, hắn trầm thấp thở dài, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Phương Hành. Ta đổi người kia. Đổi ngươi? Tay Phương Hành mới vừa buông lỏng lại nắm chặt, trực tiếp nhấc tăng nhân lên, thở hồng hộc quát: còn mẹ nó, ngươi đùa nghịch ta có đúng không? 10 bảo sơn không cần, nhiều bảo bối như vậy cũng không cần, Thái Thượng Ngũ Kinh cũng không cần, ngay cả Phật Kinh ta trộm từ trong Linh Sơn Tự cũng không cần, lại muốn đổi cái con lừa chọc kia. Trên mặt tăng nhân lộ ra vẻ đau khổ, trầm giọng thật lâu mới nhẹ giọng niệm một câu Phật hiệu nói: trước khi tiểu tăng tới đây, đã được Phật tử căn dặn, muôn vàn bảo bối, mọi loại cơ duyên, Bỉ Ngạn Tự ta một mực không đổi, chỉ đổi một người. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía thần tú, bỗng nhiên quát lạnh nói: lên đường đi. Những lời này Phương Hành nghe ngây cả người, sao còn có thể nhìn không ra, hòa thượng này rất nghiêm túc. Mà lúc này thần tú cũng ngây người, ở trên mặt như có vẻ sợ hãi, sau một hồi mới nói: Ta còn chưa có chuẩn bị xong. Mà tăng nhân mặt mũi hiền lành kia, vậy mà lúc này hóa thành Tu La tướng, diện mục âm trầm, kim cương trừng mắt, hung tợn nhìn thần tu quát: nghiệt chướng, Phật môn nhân quả chỉ dắt một đường, Phật tử chùa ta thắng ngươi cửu thế, còn không thấy ngươi khai ngộ. Bây giờ thời hạn tới gần, ngươi hoặc nhận thua, hoặc cùng với Phật tử biện cơ. Nhưng bây giờ không có mảy may tiến thêm, không trực tiếp nói bại, còn từ chối nói chưa chuẩn bị, chẳng lẽ ngươi thực muốn cùng Phật tử tiến hành biện cơ lần thứ 10? Ta nhìn ngươi là chấp mê bất ngộ, tự rước lấy nhục, bại vong sắp tới. Ta... Thần tú xấu hổ đỏ mắt, ôm bình rượu muốn lùi ra ngoài. Tăng nhân kia hét lớn: nghiệt chướng, có muốn tránh đi? Ta chỉ hỏi ngươi, trong ngực ôm vò rượu làm gì? Sư huynh đã muốn uống. Thần tú nhìn về phía Phương Hành, gương mặt xấu hổ sợ hãi: nói bậy bạ, nhìn ngươi một thân mùi rượu còn muốn khống chế sao? Tăng nhân kia diện mục dữ tợn, nghiêm nghị quát lên: uống rượu làm phôi, thành quy ở đâu, miệng ra lừa gạt, Phật tâm ở đâu? Vừa gặp được thần tú, khuôn mặt của tăng nhân dường như là hoàn toàn biến thành người khác, trong miệng gầm thét đền thanh, không ngừng răn dạy. Nhưng mà thần tú lại sợ hãi, thậm chí ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng bị tăng nhân quát hỏi, mặt càng đỏ bừng, lui cũng không dám lui, đi cũng không dám đi, ôm bình rượu ngượng ngùng đứng ở trước cửa cung, có chút không biết làm sao. Còn mẹ nó. Đột nhiên Phương Hành đẩy hai tay ném tăng nhân ra ngoài, trượt ở trên mặt đất thật xa. Hắn thì nhìn thần tú, lại nhìn tăng nhân, biểu lộ phẫn hận. Chỉ tăng nhân nói, ngươi còn dám mắng sư đệ của ta một câu nữa, có tin ta quất chết ngươi hay không? Thí chủ, sự tình Phật môn xin không nên nhúng tay thì tốt hơn. Tăng nhân kia bị Phương Hành ném ra ngoài cũng không oán hận, lặng lặng ngồi dậy, thấp giọng nói với Phương Hành, cái gì mà Phật môn ma môn, không thấy tiểu gia mặc đồ gì sao? Ta cũng là Phật môn đây. Phương Hành trừng tăng nhân kia một cái, lại quay đầu nhìn về phía thần tú. Chuyện gì xảy ra? Sư huynh, ta không muốn đi. Thần tú nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt đau buồn, ẩn hàm ý sợ hãi, đáng thương nói, không muốn đi thì không đi, có gì mà phải nghĩ nhiều. Phương Hành nói chấm đinh chặt sắt, lạnh nhạt nhìn về phía tăng nhân kia, cất bước đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, hòa thượng, người xác định không phải là tới đùa nghịch ta chứ? Tiểu gia cho đủ thành ý, mười ngọn núi, pháp bảo vô tận, thái thượng ngũ kinh, thậm chí ngay cả những bảo bối từ Linh Sơn tự trộm tới cũng cho ngươi. Ngươi lại giấu một quyền thái thượng đạo kinh không chịu cho ta, đến tột cùng là có ý gì? Trong ánh mắt hắn đã có lãnh quang lấp lóe. Nói câu không dễ nghe, tiểu gia ta là truyền nhân của thái thượng đạo, hơn nữa là truyền nhân thái thượng đạo đường đường chính chính. Chỉ cần ta muốn làm thái thượng đạo chủ cũng nhẹ nhõm đơn giản. Quyền đạo kinh kia vốn là của ta, hiện tại ta cho tịnh thổ các ngươi mặt mũi mới muốn đổi lại. Ngươi không biết điều, muốn ta trực tiếp đi cướp về sao? Thí chủ hiểu lầm. Tăng nhân kia ngồi xếp bằng trên mặt đất, dáng vẻ trang nghiêm, thanh âm trầm lắng nói, bỉ ngạn tự không phải tham lam. Trên thực tế Phật tử tông ta từng nói qua, quyền đạo kinh kia vẫn là vật của thái thượng đạo, vô luận là trả lại cho truyền nhân thái thượng đạo Lữ Thị, hay là trả lại cho Phương chân nhân từng ở Bạch Ngọc Kinh khai đàn giảng kinh, đều là việc phải làm. Bây giờ đưa ra yêu cầu này là không muốn Phật môn loạn nhân quả, cho nên dùng kinh làm dẫn, mong là hắn rời khỏi trận Phật môn chi tranh này mà thôi. Nếu như là hắn đáp ứng, hai tay dâng lên đạo kinh không lấy một xu. Lộn xộn cái gì? Phương Hành nhíu mày nói, được, ta không quản sự tình kia của các ngươi, cho ta đạo kinh đi. Hòa thượng giật mình, cuối cùng nhìn về phía thần tú thản nhiên nói, nghiệt chướng đi theo ta đi. Thần tú cũng đúng đáp ứng, vậy mà thực thả bình rượu xuống cùng hắn rời đi. Phương Hành liền trực tiếp rút Long Văn Hung Đào ra, gác ở trên cổ tăng nhân kêu quát, ngươi bị điên à? Nhân quả tới, Phật tử chùa ta cũng đã lĩnh ngộ đại đạo, ta muốn mang kẻ này đi cùng Phật tử biện cơ để chứng nhân quả. Phương chân nhân, người đã đáp ứng bần tăng không hỏi đến sự tình của Phật môn thì không nên ngăn ta. Đợi cho bần tăng mang theo tên nghiệt chướng này rời đi, Phật tử chùa ta sẽ sai người đưa đạo kinh tới. Đệ tử bì ngàn tự không dám nói dối, lại có Bắc Minh tộc làm chứng, là hắn cứ yên tâm. Đối mặt Phương Hành gác đao trên cổ mình, tăng nhân kia lại không có chút sợ hãi. Ta không quản sự tình Phật môn các người, nhưng lúc nào nói người có thể mang sư đệ của ta đi? Đáy mắt Phương Hành lưu động sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, lại nói, ta nào biết các người mang tiểu hòa thượng đi nấu canh hay làm gì. Nói cho người biết, hắn là tứ đương gia của kiếp đạo chúng ta. Nếu bị ngàn tự các người muốn đánh chủ ý tới hắn, trước phải cân nhắc một chút. Nguyên lai ngươi lại vào đạo thống khác. Tăng nhân kia liếc nhìn thần tú, tiểu hòa thượng thần tú gật giật mình, cúi đầu không dám nhìn hắn. Là hắn, việc này liên hệ chân Phật truyền thừa, tha thứ cho tiểu tăng không tiện nói rõ với ngươi. Ngươi chỉ cần biết, trận biện cơ này đã kéo dài vài vạn năm, vô luận là tịnh thổ bì ngạn tự hay là nam chiêm bộ châu linh sơn tự đều là công bằng đối đãi, không ai có thể can thiệp. Bây giờ thiên địa đại kiếp tới gần, trận biện cơ này trước thời hạn trăm năm mà thôi. Bần tăng đến đây là dẫn hắn đi là hợp tình hợp lý, càng hợp lễ pháp Phật môn. Nếu không tin, ngươi đại khái có thể tự hỏi hắn có nên đi theo bần tăng hay không, có nguyện ý đi với bần tăng không. Tăng nhân kia nói khiến cho sắc mặt của Phương Hành nghi hoặc, quay đầu nhìn tiểu hòa thượng thần tú. Lúc này thần tú đã buông vò rượu xuống, trong lòng giống như là buông xuống một loại khúc mắc nào đó, ngược lại không có vẻ đã cợt nhà như là bình thường, thần sắc thánh khiết, từ bi đầy cõi lòng. Hắn trầm thấp hít một hơi, ở trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, nhìn Phương Hành hợp thành chữ thập thì lễ đáp, sư huynh, Hắn nói không sai, tránh là tránh không khỏi. Trận biện cơ này ta phải đi, mặc dù trước thời hạn trăm năm, nhưng mà đại khái trăm năm sau ta cũng sẽ có kết quả giống nhau. Dừng lại nửa ngày, hắn thánh khiết như là Phật Đà, ở trong tươi cười lại nhiều hơn một chút đau thương nhàn nhạt, lại nhìn Phương Hành Thi lại nói: sư tôn bổn ý đại khái là muốn thần tú đi theo sư huynh nhìn hồng trần vạn tượng, nhìn xem thiên địa thế gian, mở ra lối riêng, lĩnh ngộ Phật chứng. Phật chứng ngược lại không có lĩnh ngộ. Bất quá đoạn thời gian này đi theo sư huynh vào Nam ra Bắc, sinh sự đánh nhau, uống rượu cướp bóc, làm cho thần tú có một đoạn ngày tháng sung sướng nhất trong 10 thế qua. Đa tạ sư huynh, ngày sau nếu thần tú còn tồn tại một niệm thì cũng sẽ thời khắc tụng kinh cầu phúc cho sư huynh. Nguyện người vạn thế an khang, vĩnh sinh tiêu dao. Tiểu tăng đi, sư huynh bảo trọng. Nói xong hắn chậm rãi đi tới, gỡ hung đao mà Phương Hành gác ở trên cổ tăng nhân kia, đỡ tăng nhân kia lên, trầm thấp niệm Phật, sau đó yên lặng đi theo phía sau lưng tăng nhân kia, một bước một sau đi tới cửa. Mẹ, làm cái gì thế? Phương Hành khẩn trương, thân hình nhảy lên, lần nữa ngăn ở trước hai người bọn họ quát: nói không rõ ràng, ai cũng không thể đi. Người... Tăng nhân kia thấy Phương Hành như vậy, nhịn không được nhíu mày, muốn nói lại thôi. Thần tú nhìn Phương Hành, thấp giọng thở dài nói: sư huynh, đây là con đường của ta, không nên cản. Ngày khác nếu người muốn biết thần tú đi đâu, có thể về Linh Sơn tự một lần, sư tôn sẽ nói cho người biết. Hiện tại tha thứ ta vô lễ, cáo từ. Dứt lời hắn và tăng nhân kia một trước một sau, vòng qua Phương Hành đi ra ngoài. Nhìn giống như là hạ quyết tâm, một lòng muốn theo tăng nhân đi. Ngay cả Phương Hành cũng ngơ ngác, trong lòng đầy nghi hoặc, hai tay đưa ra nhưng mà lại cảm giác không tiện cản. Thân là bồ đề thụ, tâm sáng như bảo kính. Ra cửa cung, tiểu hòa thượng thần tú áo trắng như tuyết, ở dưới ánh trăng sáng rõ, giống như là Phật quang, thân hình ngự không bay lên, cách mặt đất ba thước, ung dung lướt xuống dưới núi. Đông một tiếng. Nhưng lúc này đột nhiên cái ót bị một đồ vật đen xì rắn rắn chắc chắc đập trúng, rượu bay bốn phía. Tiểu hòa thượng thần tú còn không hát xong, liền phốc một tiếng ngã xuống. Sau đó chỉ thấy Phương Hành ném nửa bình rượu trong tay, xách thần tú giống như là chó chết đi vào trong hành cung, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ: còn mẹ nó, đã vào sơn trại làm tặc rồi, muốn đi là có thể đi sao? Nghỉ nhé mọi người, muộn rồi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.